Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1131, Đài Sen Trùng Sinh. Góc truyện audio.com, Dạ Linh lưng đeo Tô Tử Mặc nhảy vào thần tuyền bên trong suối nước không sâu, hai người ngồi ở bên trong, vừa vặn có thể không có qua lồng ngực Tô Tử Mặc vừa mới ngâm vào thần tuyền bên trong, liền rõ ràng cảm nhận được cái này là trong suối nước ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ. Nước suối bao vây lấy thân thể của hắn, vô tận sinh mệnh tinh khí, không ngừng cọ rửa vết thương trên người hắn miệng. Mắt thường có thể thấy được màu vàng nhạt quang điểm, như là từng cái một tiểu tinh linh, dung nhập Tô Tử Mặc huyết nhục bên trong, khiến cho miệng vết thương dần dần khép lại. Đau đớn trên người đại giảm, Tô Tử Mặc hai mắt hơi hơi nheo lại, thoải mái ngâm khẽ một tiếng. Không ngờ tuyền nhãn thần tuyền, đều có bực này công hiệu. Cũng trách không được long tộc chân thân bị bán tổ lực lượng trọng thương, đã sinh cơ đoạn tuyệt còn có thể bị thái cổ thần tuyền cứu trở về đến. Nếu là không có cái này là thần tuyền, thanh liên chân thân thương thế chỉ sợ phải kể tới năm, thậm chí hơn 10 năm mới có thể khỏi hẳn. Đã có thái cổ thần tuyền, miệng vết thương khép lại tốc độ phóng đại, khả năng 10 ngày nửa tháng, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này là thực coi như là ngoài ý muốn chuyện vui rồi. Trong nháy mắt một ngày một đêm qua, rầm ào ào, một tiếng, Dạ Linh từ trong ao đứng dậy, đã rời đi thần tuyền. Vết thương trên người hắn thế, không tính quá nặng. Hơn nữa nhục thể của hắn tự lành lực lượng, có cái này là thần tuyền tương trợ thương thế trên người, đã tốt rồi 7-8 phần. Tuy rằng, tại thần tuyền trong tiếp tục chữa thương, có thể nhanh hơn khôi phục nhưng Dạ Linh lại sớm đã rời đi. Chỗ này thần tuyền không ngờ tuyền nhãn, là ao tù nước đọng. Nước đọng liền có nghĩa là thần tuyền trong sinh cơ, sẽ không gia tăng, chỉ biết theo tiêu hao hấp thu, càng ngày càng ít. Dạ Linh cử động lần này chỉ là muốn cho Tô Tử Mặc hấp thu thêm nữa thần tuyền trong sinh cơ. Tô Tử Mặc nhìn Dạ Linh liếc nhẹ gật đầu, hắn có thể nhìn ra Dạ Linh dụng ý theo thời gian trôi qua Tô Tử Mặc thương thế trên người, đang tại từng điểm chuyển biến tốt đẹp. Tại ngày thứ 10 thời điểm, lồng ngực chỗ nhỏ nhất vết thương rất lớn, cũng đã khép lại, trước ngực bóng loáng như ngọc một chút vết sẹo đều không có để lại. Những ngày này, Dạ Linh không có ly khai quá xa thủy chung canh giữ ở Tô Tử Mặc bên người. Tô Tử Mặc sống bỗng nhúc nhích gân cốt, cảm giác thân thể không việc gì, khôi phục như lúc ban đầu, đang muốn đứng dậy, lại nhíu nhíu mày. Hà, Tô Tử Mặc cẩn thận cảm thụ một cái, trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Vết thương trên người hắn thế, đã khỏi hẳn, nhưng chẳng biết tại sao, thần tuyền trong sinh cơ, còn đang liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, dung nhập ra thịt cốt cách bên trong. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ thanh liên thực trong thân thể còn có cái gì bệnh không tiện nói ra nội thương? Thần tuyền bên trong thành từng mảnh óng ánh quang điểm, xuyên thấu qua Tô Tử Mặc lỗ chân lông, dũng mãnh vào trong cơ thể. Cũng không có thiếu quang điểm tuôn hướng trong thức hải, rơi vào cái kia cỗ trụi lủi thanh sắc liên đài bên trên. Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên. Biểu hiện ra nhìn, nhục thể của hắn, đã không có cái gì tổn thương. Góc truyện audio.com, nhưng phải biết rằng, hắn này là thanh liên chân thân, là do nghiền nát tạo hóa thanh liên thân gãy lá rách làm căn cơ chế tạo mà thành. Nói cách khác thái cổ thần tuyền đang tại chữa trị thanh liên chân thân. Này sẽ cho thanh liên chân thân mang đến như thế nào cải biến, Tô Tử Mặc trong lòng, vẫn chỉ là mơ hồ có một cái suy đoán, không dám đoán chắc. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lưu lại trong suối nước yên tĩnh ngưng thần, không ngừng hấp thu thần tuyền trong nồng đậm sinh cơ. Thời gian trôi qua, lại qua 10 ngày thời gian, thanh liên chân thân nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trong cơ thể của hắn, rất nhiều cốt cách bên trên lại tỏa sáng ra nồng đậm sinh cơ. Huyết nhục cũng trở nên càng thêm óng ánh, sinh cơ tràn đầy. Thanh liên chân thân huyết mạch đã ở dần dần tăng cường. Tuy rằng còn xa không kịp long tộc chân thân, nhưng so với trước mạnh mẽ lớn không ít. Hơn nữa thanh liên chân thân tự lành lực lượng, tại thái cổ thần tuyền ngâm phía dưới tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, lớn nhất cải biến, còn không phải thanh liên chân thân. Mà là Tô Tử Mặc trong thức hải, này tòa tạo hóa liên thai. Tạo hóa liên thai tại bán tổ lực lượng bị nổ tan tác, đã là trụi lủi một mảnh, phía trên không có một cánh hoa. Nhưng lúc này, đài sen ngoài rìa, lại sinh ra từng điểm xanh biếc. Một vòng, không ngừng lan tràn, đang tại lặng yên sinh trưởng. Trong nháy mắt khoảng cách Tô Tử Mặc tiến vào thần tuyền ở bên trong, đã qua trọn vẹn một tháng. Vốn là màu vàng nhạt nước suối, trở nên trong suốt thấy đáy. Lúc trước tràn đầy nồng đậm sinh cơ cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái này là đầm thần tuyền, đã biến thành bình thường nhất nước suối. Nói đúng ra cái này là đầm thần tuyền trong sinh cơ, đã toàn bộ bị thanh liên chân thân hấp thu từng chút một không dư thừa. Những sinh mạng này tinh nguyên, mang cho thanh niên chân thân cải biến, cũng là rõ ràng. Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt đại thịnh, phảng phất có hai đạo hào quang tán phát ra, sau đó nhanh chóng thu lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, mi tâm rộng mở, một cái thanh sắc liên đài chậm rãi hiện lên. Đài sen bên trên một cái nhiễm lấy sương sớm nụ hoa, xanh biếc ướt át, óng ánh sáng long lanh, đang tại chậm rãi chán phóng tới, tản mát ra khổng lồ sinh cơ. Từng vòng cánh sen nở rộ, hào quang tràn ngập, tiên khí bốc lên. Một cái nguyên thần chính bưng ngồi ở trong đó, tóc đen vũ động. Chỗ này đài sen bên trên có 6 vòng 54 mảnh cánh sen. Đã từng cái kia gốc sỏ xuyên qua thiên địa chập chờn phát quang tạo hóa thanh liên, tuy rằng đã nghiền nát, nhưng chỗ này lục phẩm tạo hóa liên thai lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khôi phục như lúc ban đầu. Tạo hóa thanh liên mất đi về sau, Tô Tử Mặc còn thủy chung không có bản mệnh pháp khí. Mà bây giờ tạo hóa liên thai trùng sinh, không cần lại đi rèn luyện, cả hai giữa thì có cực kỳ thân mật cảm ứng. Đây chính là hắn bản mệnh pháp khí. Tô Tử Mặc trong lòng to lớn đáng mừng, đem lục phẩm tạo hóa liên thai thu quay về. Chính thức lại để cho hắn hân đáng mừng đấy, không chỉ là tạo hóa liên thai trùng sinh. Mà là vì lần này cơ duyên, lại để cho hắn thấy được một loại khả năng. Tạo hóa thanh liên trùng sinh khả năng. Bình thường mà nói, lục phẩm tạo hóa thanh liên bị bán tổ đánh nát, thân sen, lá sen đã bị chế tạo thành thân thể tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Nhưng bây giờ tạo hóa liên thai đã trùng sinh. Mà thân sen, lá sen lại hợp thành cái này là khối nhục thân. Góc truyện audio.com. Nói cách khác nếu có đầy đủ sinh cơ, không ngừng bồi dưỡng cái này là khối nhục thân, thân sen, lá sen cũng có khả năng trùng sinh. Thanh liên chân thân kỳ thật chính là tạo hóa thanh liên một loại khác hình thế trùng sinh. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Tử Mặc suy đoán. Đều muốn xác minh cái này suy đoán, phải cần cầm giữ suối nguồn, lưu động thái cổ thần tuyền, không ngừng bồi dưỡng thanh liên chân thân, mới có thể thành công. Mà tạo hóa thanh liên, một khi lấy thanh liên chân thân tình thế trùng sinh. Ý vị này, Tô Tử Mặc đem trở thành một gốc hình người tạo hóa thanh liên, có thể không ngừng tăng lên phẩm giai. Thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, khi đó, này là thanh liên chân thân, ai có thể dung chuyển. Nghĩ tới những thứ này, Tô Tử Mặc trong lòng, một mảnh lửa nóng. Đương nhiên, đều muốn đạt tới một bước này, thực sự quá khó khăn. Thứ nhất, đây chỉ là hắn phỏng đoán. Thứ hai, thái cổ thần tuyền rất khó khăn tìm, yêu đọc sách mấy có lẽ đã tuyệt tích. Cho dù có cũng tất nhiên bị khổng lồ thế lực gác lấy, như là Long Hải chi cốc trong thái cổ thần tuyền. Tô Tử Mặc vừa rồi thậm chí cân nhắc qua cùng Long tộc chân thân đến đổi trắng thay đen. Thanh liên chân thân lẻn vào Long Hải chi cốc tiến vào thái cổ thần tuyền trong. Bách ngốc sát, com nhưng đây cơ hồ không có khả năng, không nói đến, Long tộc chân thân không có biện pháp ly khai Long Hải chi cốc. Riêng là Long Hải chi cốc bên ngoài cốt hải cái kia một cửa thanh liên chân thân liền không qua được. Trong Long tộc cường giả phần đông, thanh liên chân thân một khi bước vào, huyết mạch chênh lệch thật lớn, gặp trước tiên bị nhận ra, đến lúc đó liền biến khéo thành vụng rồi. Hôm nay chỉ có canh một tính cả lúc trước, đã thiếu nợ hai canh rồi. Sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, nhất định sẽ bổ sung. Khách chương.